Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Phi Thăng Mà Đi, Thiên Nhất Tông phía sau núi. Nguyên bản trống trải sâu xa bầu trời bây giờ đang bị đông nghịt kiếp vân bao phủ. Xì xì rung động hồ quang điện lúc ẩn lúc hiện tại trong tầng mây xuyên thẳng qua toát ra. Không trung thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sấm rền thanh âm. Vô biên phong bạo đang điên cuồng nổi lên. Mà lúc này, Thiên Nhất Tông phía sau núi chung quanh bị vô số tu sĩ vây quanh. Tất cả đại tông môn thế gia cao giai tu sĩ hầu như đều tề tụ tại nơi đây. Quan sát Thanh Mộc Đạo Quân phi thăng lôi kiếp, Thiên Nhất Tông tiến hơn một tháng qua chưa từng có náo nhiệt. Nghênh đón vô số cao giai tu sĩ đến. Trên thổ nhạc đại lục bình thường hầu như ngay cả mặt cũng không thấy hóa thần tu sĩ hầu như mỗi. Cái đều tới, không có chỗ nào mà không phải là vì quan sát Thanh Mộc Đạo Quân phi thăng ứng kiếp. Thổ nhạc đại lục khoảng cách lần trước có tu sĩ thành công phi thăng thượng giới. Đã qua đi tới đêm gần ngàn năm, Thanh Mộc Đạo Quân lần này ứng kiếp đối với trình diện hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đều có lớn hơn ý nghĩa. Là một lần hiếm có cảm ngộ thiên đạo cơ hội. Nghe nói Thanh Mộc Đạo Quân chỉ có hơn 2.000 tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền nghênh đón phi thăng thiên kiếp, cũng không biết hắn là hay không có thể vượt qua được đi tới. Một người trung niên nguyên anh tu sĩ thần sắc lo lắng nói ra. Cũng không phải vậy sao? Phi thăng thiên kiếp thế nhưng là năm cửu lôi kiếp, cũng bị trọn vẹn 45 đạo lôi điện đập nện. Bao nhiêu hóa thần hậu kỳ tu sĩ tại vô thượng thiên này uy phía dưới hồn phi phách tán a. Trung niên tu sĩ bên cạnh một cái khác vì nguyên anh tu sĩ cũng phụ họa nói. Hai người vừa nhìn liền là đồng bạn. Mấy vị cũng đừng mò mẫm quan tâm. Thanh Mộc Đạo Quân tuy nói ít trên thế gian hành tẩu. Nhưng nhạc thiên giới cái nào không biết vị này thập phẩm luyện đan sư đại danh. Nếu là hắn không thể vượt qua lôi kiếp. Tu sĩ khác thì càng đừng nghĩ phi thăng, Mục gia đại trưởng lão sắc mặt không tốt nói. Mấy người kia đều là nguyên anh tu sĩ, như thế nào ngay cả cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Rõ ràng tại người khác trước khi phi thăng nói như thế ủ rũ lời nói. Thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Đúng đấy, đi qua thượng cổ ma cung tu sĩ cái nào không biết. Thanh Mộc Đạo Quân một chiêu nhường dạ sát ma quân đánh tơi bời. Thế nhưng là thổ nhạc đại lục ít có thiên tư thông minh thực lực cường hãn chi nhân. Mấy vị đạo hữu sợ không phải trên thổ nhạc đại lục tu sĩ đi. Mục gia nhị trưởng lão suy vừa cười vừa nói. Hổ thẹn, chúng ta là thủy nhạc đại lục tu sĩ. Bởi vì không biết Thanh Mộc Đạo Quân tình huống, mới có nhận thấy thán. Lại để cho chư vị chê cười, trung niên nam tu lập tức nói xin lỗi. Bọn họ xác thực không nên tại người khác phi thăng lúc nói vừa rồi nói như vậy. Nếu như không biết tình huống liền không nên tùy tiện nói lung tung, Mục gia đại trưởng lão thản. Nhiên nói, Thanh Mộc Đạo Quân là hắn sùng bái nhất mấy người một trong. Vô luận là nhân phẩm học thức, vẫn luyện đan tu vi, đều là thổ nhạc đại lục ít có. Nghe được có người chất vấn Thanh Mộc Đạo Quân năng lực. Đáy lòng của hắn liền thập phần không thống khoái. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị đạo hữu này nói được đúng. Đúng chúng ta không đúng, trung niên tu sĩ chăm chú đem đồng bạn ngăn lại ở. Kỳ thật như đây mấy cái thủy nhạc đại lục tu sĩ vừa rồi nghị luận. Trên thổ nhạc đại lục tu sĩ đồng dạng cũng đang tiến hành. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có tuyên so với khẩu. Dù sao vượt qua phi thăng thiên kiếp tu sĩ thật sự là quá ít. Ninh Hinh điều khiển lấy phi kiếm lẳng lặng đứng trên không trung. Nhìn Thiên Nhất Tông phía sau núi trong sân rộng Thanh Mộc Đạo Quân. Đối với những người khác đối với Thanh Mộc Đạo Quân có thể hay không vượt qua lôi kiếp không? Xác định, Ninh Hinh trong nội tâm đối với sư phụ của nàng tràn đầy tin tưởng. Hạ Thiên Vượng mấy người Mục Ninh Ý rơi sau lưng Ninh Hinh vài dặm xa. Cũng lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía sau núi bên trên Thanh Mộc Đạo Quân. Muốn là lúc sau ta độ lôi kiếp thời điểm, cũng như Thanh Mộc Đạo Quân như vậy bình tĩnh thì tốt rồi. Mục Thủy Lam nhìn đối mặt thiên kiếp cũng là một bộ lạnh nhạt trạng thái Thanh Mộc Đạo Quân. Hâm mộ nói, sẽ, chỉ cần Thủy Lam sư tỷ ngươi về sau cố gắng tu luyện. Gấp bội tăng lên thực lực của mình, cũng sẽ giống như Thanh Mộc Đạo Quân phi thăng thượng giới, Hạ Thiên Vượng cổ vũ nói. Tốt, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên, sau đó cùng một chỗ phi thăng thượng giới. Tỷ dựa vào gần như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ. Mục Ninh Ý nhìn Ninh Hinh vị trí đều nhanh bắt kịp hóa thần tu sĩ. Trong lòng có chút lo lắng. Yên tâm đi, trong lòng Ninh Hinh hiểu rõ, Mộ Dung Hiên nói ra. Theo thời gian trôi qua, kiếp vân đầy tụ tập được càng ngày càng nhiều. Oanh long long, kiếp vân bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, cùng với gào thét tiếng gió. Tầng mây bên trong trầm muộn thanh âm tiếng sấm công tác chuẩn bị cũng dần dần tăng nhiều. Tựa như cự thú nức nở nghẹn ngào giống nhau, trầm thấp vừa trầm lần nữa. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, trà sát được không trung nhiều người tu sĩ không cách nào vững vàng đứng thẳng. Lúc này ở trận tu sĩ cũng đã nhận ra thiên uy lập tức muốn phủ xuống. Tu vi không cao tu sĩ đều nhao nhao sắc mặt đại biến. Nhao nhao liền lùi lại vài dặm, cảm giác được bọn họ lại có thể một lần nữa hít thở. Mới ngừng lại được, đây thiên kiếp thật sự là quá kinh khủng, còn không có đánh xuống nhường ép tới ta không thở nổi. Cũng không phải vậy, hiện tại lòng ta cũng còn tại phanh phanh trực nhảy đây. Nói đến cùng còn là thực lực của chúng ta bất lực. Không phát hiện giống như chúng ta đều là kim đan kỳ tu vi mấy người Mục Ninh Ý còn nhờ gần như vậy. Sao, ngoặc kép, mấy người kia chúng ta cũng không so sánh được, mỗi một cái đều là tu luyện thiên tài. Nhìn khoảng cách kia phía sau núi gần nhất Nguyên Anh tu sĩ. Chính là Mục Ninh Hinh, nàng đứng được vị trí đều nhanh bắt kịp hóa thần tu sĩ. Theo chân bọn họ so với, chúng ta chỉ có thể tức giận đến thổ huyết. Đúng vậy à, vừa mới cuồng phong nổi lên thời điểm, liền nàng cùng những hóa thần đó tu sĩ vẫn không nhúc nhích. Thực lực không phải chúng ta thường nhân có thể bằng, như là diệt thế giống như mênh mông cuồn cuộn thiên uy. Làm cho ở đây không ít tu sĩ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, Thanh Mộc Đạo Quân ngồi ngay ngắn ở quảng trường ở giữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếp vân. Trong nội tâm rõ ràng đạo thứ nhất lôi kiếp lập tức muốn giáng xuống. Tại tầng tầng kiếp vân chồng chất xuống, bầu trời phảng phất Phật tượng là muốn nghiêng rớt xuống giống nhau. Không trung xa xa truyền đến dầu dĩ tiếng rít càng ngày càng gấp. Càng ngày càng kịch liệt đứng lên, oanh, sấm sét đất bằng vang lên. Vô tận lôi điện không ngừng gào thét, như mưa giống như điện quang đem bầu trời triệt để chiếu sáng. Một đạo bạch sắc tia chớp phá không mà ra, trực kích Thanh Mộc Đạo Quân mà đến, hoắc sát sau đó chín đạo thiểm điện liên tiếp mà đến. Từng đường đều chém thẳng vào trong sân rộng Thanh Mộc Đạo Quân. Đạo thứ nhất lôi kiếp qua, còn có bốn đạo, Ninh Hinh trong lòng yên lặng tính toán, chứng kiến trên trận động cũng không có động một chút sư phó. Ninh Hinh cầm theo tâm mới thoáng buông, mười mấy tức thời gian sau đó. Phía sau núi trên không mây đen càng đông đúc, vì theo giáng xuống đạo thứ hai lôi kiếp, lần này lôi điện làm cho mang theo sát phạt chi khí rõ ràng càng đậm. Khí thế cũng càng thêm kinh người. Chín đạo lôi điện dẹp loạn về sau, nhìn trong tràng vẫn không có như thế nào thay đổi Thanh Mộc Đạo Quân. Nhiều người tu sĩ đều không thể không lại một lần nữa khẳng định thực lực Thanh Mộc Đạo Quân mạnh. Đạo kiếp lôi thứ ba. Mãi cho đến đạo kiếp lôi thứ bốn sau đó, Thanh Mộc Đạo Quân lưng mới có làm cho uốn lượn, bất quá lúc này Thanh Mộc Đạo Quân cả thân thể đã là huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng một đạo kiếp lôi nổi lên thật lâu, tựa hồ muốn tụ tập một đạo kinh thiên nhất kích, kiếp lôi ở dưới trấn áp chi lực cũng càng ngày càng mạnh rồi. Điều này làm cho Ninh Hinh không thể không lui về phía sau vài trăm mét. Nhìn trên quảng trường tàn khốc sư phó. Trong nội tâm không nói ra được lo lắng, tại đây cường đại trấn áp chi lực xuống, không ít tu sĩ trực tiếp từ không trung rơi xuống đi tới. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi chính là muốn Thanh Mộc Đạo Quân khuất phục. như không khuất phục, tức thì sẽ trực tiếp đem hủy diệt. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm với nhanh như chớp xu thế vang lên. Tráng kiện như đùi lôi điện lập tức hiện ra, nhô lên cao đánh rớt, thẳng đến Thanh Mộc Đạo Quân mà đi. Lúc này đây Thanh Mộc Đạo Quân cuối cùng bị cướp sấm đánh ngã trên mặt đất. Mấy hơi sau đó, lại một đạo lôi điện tùy theo mà đến, dường như không cho Thanh Mộc Đạo Quân thở dốc cơ hội. Muốn đem hắn triển yết tại lôi đình chi lực xuống. Phanh, tại lôi điện đánh tới Thanh Mộc Đạo Quân trên người lập tức. Một chút do tử tinh trúc luyện chế mà thành dù che mưa chống đỡ chắn Thanh Mộc Đạo Quân trước. Người, sau đó một đạo so với một đạo uy lực còn muốn cực lớn lôi điện dường như mang theo động trời chi lực. Hướng phía Thanh Mộc Đạo Quân bổ tới, uy lực cường đại làm cho cả hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Hoắc sát cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống. Bang, Gigi tử tinh trúc cái dù lên tiếng mà phá. Lôi kiếp toàn bộ uy lực trực tiếp kích đánh vào Thanh Mộc Đạo Quân trên người. Không trung mây đen chậm rãi tản ra. Ninh Hinh cùng ở đây tu sĩ đều chăm chú nhìn chằm chằm trong sân rộng cái kia thân ảnh màu đen. Đột nhiên Thiên Nhất Tông phía sau núi hào quang vạn trượng. Tích tí tách tiếng mưa rơi truyền đến. Ninh Hinh một kích động, nước mắt chói mắt mà ra. Sư phụ đã vượt qua lôi kiếp, thoáng chốc không trung bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cam lâm sau đó, Thanh Mộc Đạo Quân mở hai mắt ra, nhìn chung quanh cảnh tượng, nhìn những tại hắn đó con đường tu luyện trong gặp được qua đồng môn bằng hữu. Sau đó đem ánh mắt ngừng lưu tại Ninh Hinh trên người. Ninh Hinh, vi sư ở trên giới chờ ngươi. Cứ việc Thanh Mộc Đạo Quân cũng không nói đến thanh âm, cũng chưa cho nàng truyền âm, Ninh Hinh vẫn xem hiểu sư phụ trong ánh mắt để lộ ra hàm nghĩa. Không bao lâu, không trung liền mơ hồ có tiên âm truyền đến, một đạo kim sắc cột sáng phá không hạ xuống, theo xuất tại Thanh Mộc Đạo Quân trên người. Cung kính Thái Thượng Trưởng Lão, chứng kiến ánh sáng tiếp dẫn đã đến. Thiên Nhất Tông đệ tử đều bị đối với Thanh Mộc Đạo Quân chào. Thanh Mộc Đạo Quân đối mặt lúc này tình cảnh, trong nội tâm cũng có chút chua xót khó bỏ. Tại ánh sáng tiếp dẫn xuống, chậm rãi lên phía không trung, sau đó cách bọn họ càng ngày càng xa, cuối cùng thời gian dần qua biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hết chương.